Thứ thuộc về tôi. Chương 6, lạc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động âm u tràn ngập mùi hương kỳ lạ pha lẫn mùi huyết tinh nồng đậm. Hai bên mép hanh lờ mờ xuất hiện vài thứ không nên có. Ánh sáng bị che lấp bóng tối bao trọn toàn bộ khiến khung cảnh trở nên ma mị, kết hợp với những tiếng bước chân như xa như gần mang lại cảm giác như đang bước một chân trên con đường xuống hoàng tuyền. Sở Nhan dùng mình nắm lấy ống tay áo người kế bên nhưng lại bị nhẹ nhàng rút về. Bĩu môi nhìn khung mặt lạnh lùng nhưng không kém phần kinh diễm của người bên cạnh ai oán. Ta sợ bóng tối. Thu Nguyệt Minh liếc mắt đưa qua một điểm linh lực sáng nhẹ. Hình cầu giống Dạ Minh Châu, chỉ khác là được tụ bởi linh lực trong cơ thể. Mặc dù đã đọc về lý thuyết trong nguyên tắc cách tạo và sử dụng linh lực nhưng Thu Nguyệt Minh chưa muốn thực hành lúc này. Nàng nghĩ cái nào cũng cần phải có trình tự nên quyết định đến Thiên Tinh Quán mới bắt đầu học. Còn giờ thì thứ trong tay nàng là của Vũ Hạo Thiên. Hắn bắt đầu tự luyện từ nhỏ nên đã vào chi vượt nhị tinh quang. Người có thể lấy nó hoặc có thể xin Hạo Thiên không cần theo sát ta như thế. Ta cầm thì ngươi lấy gì để nhìn, còn biểu ca hắn không biết chạy đi nơi nào. Từ lúc vào cái chỗ chết tiệt này đã không thấy huynh ấy đâu, ta sợ a. Nói xong lại nắm chặt vạt áo Thu Nguyệt Minh, ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng. Có một điều mà Thu Nguyệt Minh không nghĩ ra cũng nhìn không thấu, đó là Sở Nhan muội muội trước mắt. Trong cốt truyện cô mang theo tính cách khó ở và cố chấp của mình mà đi bám theo Vũ Hạo Thiên, còn rất đố kỵ hay ghen ghét bất cứ ai tới gần hắn, đặc biệt là nữ nhân, mà không biết uống nhầm thuốc hay không. Từ đầu tháng trước người này một mực đi theo nàng, bị nàng mặt lạnh đuổi cũng không đi. Thu Nguyệt Minh phiền muộn vì còn nhiều chuyện nhờ người ta giúp nên cũng đành mặc kệ cho cái đuôi bám theo mình. Ném cho Sở Nhan một ánh mắt cảnh cáo, tiếp tục soi đường đi về phía trước. Vào đầu tháng đúng như lời Vũ Hạo Thiên, ba người cùng nhau lên đường đến Thiên Tinh Quốc. Chặng đường dài 7 ngày ngự kiếm phi hành, nhưng vì các nàng hiện tại chỉ có thể đi bộ nên quãng đường ước tính sẽ khoảng 1 tháng. Ngày đi, đêm dừng chân ở quán trọ hay ven rừng, chẳng mấy chốc đã qua 20 ngày. Trong những ngày này Vũ Hạo Thiên đối với các nàng rất săn sóc, cũng không làm gì mờ ám nên Thu Nguyệt Minh cũng lơ đi không ít. Hôm nay ba người đã đến chân núi Vi Linh, là một ngôi núi đôi mắt thường có thể thấy nó như đường ngăn cách của hai đế quốc Bình Nguyên và Thiên Tinh. Ngọn núi không cao nhưng đường đi khá gồ ghề, vì vậy những người dân ở đây làm thành một con đường nhỏ xuyên qua núi. Nghe có vẻ cực khổ nhưng đối với thế giới này thì chỉ cần vài người có tu vi cao đều có thể đào sông lấp biển, huống chi chỉ là mở đường núi. Điều Thu Nguyệt Minh không tính được là khi đi vào các nàng lại bị rơi vào ảo trận. Vì sao nàng biết được thì là nhờ hệ thống làm việc có tâm kia nhắc. Nhờ, con đường núi sáng sủa giờ lại thành hang động âm u đầy mùi tử khí. Người có tu vi cao nhất trong ba các nàng cũng chẳng thấy đâu. Thu Nguyệt Minh đành xoa dịu tâm lý đi về phía trước. Trong bóng tối phía cuối hang lúc này một vòng ánh sáng vàng nhạt được mở ra. Bóng người len lỏi từ trong bước ra rồi chìm dần trong hư ảo. Một luồng ánh sáng trắng được thắp lên chiếu lên khuôn mặt nữ tử. Trong đôi đồng tử u mỹ tràn đầy vẻ phiền muộn cùng thất lạc. Nàng quay đầu về phía bóng đêm vô tận, trên gương mặt không chút biểu cảm nhưng tựa hồ đang cân nhắc thứ gì đó. Nàng dập tắt ánh sáng một lần nữa chìm vào hư ảo bóng đêm. Ánh sáng mang theo tiếng bước chân vang vọng khắp bốn phía. Không gian yên tĩnh, bóng người lay động, lúc này một kêu thất thanh vang lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Người kêu cái gì? Thu Nguyệt Minh thất kinh quay đầu nhìn Sở Nhan, chỉ thấy người kia mắt rưng rưng nước, sợ hãi đến không nói rõ ra tiếng. Trên cổ cô là mũi kiếm bén nhọn kề sát, dòng huyết tinh đỏ thẫm đã chảy ra mang theo từng tiếng thở dốc cùng nức nở của Sở Nhan. Thu Nguyệt Minh biến sắc, nàng không dám động, chỉ khẽ lung lay ánh sáng trong tay. Người động nàng sẽ chết, và sau đó sẽ là ngươi. Âm thanh lạnh lẽo tựa biển sâu xoáy vào tâm trí người nghe. Một lời cảnh tỉnh vang lên, Thu Nguyệt Minh dừng lại toàn bộ động tác, nàng nhìn khuôn mặt biến xanh của Sở Nhan. Nàng biết mình không phải đối thủ của người kia. Chỉ trong lơ đãng đã có thể tới gần các nàng, chắc chắn là người có tu vi ta và nàng chỉ tình cờ đi lạc vào nơi đây không có ý mạo phạm Mong Lượng Thứ mà bỏ qua. Thu Nguyệt Minh e dè cân nhắc nói. Chỉ có các ngươi. Hả? Chỉ có. Phải thêm người mới cho qua sao? Không. Còn một bằng hữu nữa nhưng hắn đã đi nơi khác. Ta tìm không thấy. Không khí bên trong hang động hạ thấp xuống. Thu Nguyệt Minh dùng mình nhưng vẫn bất động giữa nguyên thần xác trên mặt. Lòng bàn tay đã thấm ướt một tầng mồ hôi minh chứng cho việc nàng đang rất căng thẳng. Không có phản ứng một lúc sau khi Thu Nguyệt Minh bắt đầu thấy Sở Nhan chống đỡ không nổi sắp khóc ra tiếng thì hào quang của thanh kiếm bén nhọn đã từ rời khỏi nơi cổ. Các ngươi đi theo ta. Tiếng nói vang lên theo đó là ánh sáng trắng hiện ra. Thu Nguyệt Minh chưa có cơ hội nhìn thấy người đã quay lưng bước đi. Nàng xoa dịu Sở Nhan đang kinh hoàng. Lòng rất không vui ngậm ngùi đi theo bóng lưng kia. Đường cong mềm mại có thể nhận ra là một nữ tử bạch sam trắng sáng hào vào ánh sáng mỏng manh tạo nên một loại mỹ cảm mới lạ. Trong cô tịch lại thêm phần hấp dẫn. Thu Nguyệt Minh quan sát một lúc hình ảnh trước mắt nàng tựa hồ đã thấy qua ở đâu đó. Bạch y nhuộm đỏ một mảnh như hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng. Tóc bạc thê mỹ xõa dài đến thắt lưng. Bóng lưng kiên định đứng giữa mảnh trời mờ ảo sinh ra cảm giác tịch mịch. Thê lương làm người không thể nhìn thẳng. Cảnh tượng mơ hồ đi nhanh qua tâm trí Thu Nguyệt Minh. Chỉ nhớ nàng tự nhận không tệ nhưng nàng không nhớ mình đã nhìn thấy cảnh tượng này đây. Có lẽ là do nàng bị ảnh hưởng của thế giới này nên sinh ra ảo giác. Nguyệt Minh, này, ngươi làm sao vậy? Nương theo tiếng nói Thu Nguyệt Minh lấy lại tinh thần nhìn về phía Sở Nhan. Ta không sao, còn ngươi, ý chỉ vết thương trên cổ nàng. Đến máu tươi cũng đã chảy ra có thể thấy nữ nhân kia có bao nhiêu quyết liệt. Sở Nhan rung rung nhìn phía trước nghiến răng nói. Người kia là ai chứ không nói một lời đã động thủ. Ta xém chút tưởng rằng mình sắp xong rồi nữa. Thu Nguyệt Minh nhìn nàng trong lòng cười thầm. Ai bảo ngươi đi đường mà cứ luyên thuyên nhiều lời. Rủ dê nhiều thứ chứ. Như nghe tiếng động bên này bóng lưng kia hơi ngừng lại Sở Nhan đánh cái dùng mình nấp vào phía sau Thu Nguyệt Minh liền im lặng. Sắp đến các ngươi chuẩn bị. Chuẩn bị. Thưa chủ nhân, chuẩn bị, chuẩn, đúng, soạt, a, ti di, hòa mỹ, do không thời gian hạn hẹp nên không thể ra chương liên tục mong đạo hữu thông cảm. Thực tế, do mị lười, chấm, năm mới chúc em sức khỏe, cách chương.